Vũ thần chúa tể, chương 2641, mục tiền bối. Góc truyện audio.com. Tần Trần hỏi lên như vậy. Nhược Nhị ngay lập tức sẽ biết Tần Trần cái gì tư chất cũng không có. Tức khắc liên tục cười khổ. Nếu như không phải Tần Trần trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực, nàng nhanh coi là Tần Trần là ở đùa giỡn chính mình. Nàng đứng lên, nói. Như vậy đi, thừa dịp hiện tại khảo hạch báo danh còn không có kết thúc. Chúng ta vạn cổ lâu trước muốn làm biện pháp thay ngươi lộng một tư chất. Bất quá này phải tìm được một cái tiền bối. Vị tiền bối này cùng chúng ta vạn cổ lâu là quan hệ hợp tác. Bởi vì thân phận đặc thù. Trước lúc này, ta nếu trước xin phép một chút lâu chủ. Xin thỉnh Tần các chủ chờ. Đồng ý, Tần Trần đợi chờ ở trong phòng. Lâu chủ đại nhân, hiện tại Vân Châu luyện khí sư tư chất khảo hạch đã dừng. Coi như là chúng ta vạn cổ lâu cũng không cách nào chen tay vào. Muốn giúp hắn, nhất định phải thông qua một vị kia. Người xem, vạn cổ lâu chỗ sâu. Nhược Nhị nhìn thấy Thiên Hành chân nhân. Cung kính hành lễ. Ồ! Hắn lại còn muốn tiến hành thiên công tác luyện khí sư khảo hạch. Rõ là càng ngày càng có ý tứ. Vạn cổ lâu chủ cười rộ lên. Ánh mắt lập lòe. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn khảo giáo đạo. Thuộc hạ không dám vọng ngôn. Bởi vì thuộc hạ thật sự là nhìn không thấu người này. Tu vi của người này tại ngắn ngủi trong vòng 5 ngày. Lại có này cách biến hóa. Thật sự là dọa người. Nếu như là một cái biết gốc biết người, tự nhiên không quan trọng. Nhưng người này, không rõ lai lịch, thuộc hạ có một loại cảm giác. Người này thập phần không đơn giản. Không có khả năng tán tu. Tuyệt đối là người có thân phận. Nhược Nhị đối trước mặt mình vạn cổ lâu chủ cung kính nói. Vạn cổ lâu chủ cười nhạt. Nói, người này khí tức, ta cảm nhận qua. Hắn thánh nguyên, thật là vô biên vô hạn. Trên thân ẩn chứa địa thánh pháp tắc bản nguyên. Ta đều không cách nào dò xét rõ ràng. Rõ là chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Quản hắn là không phải là cái gì nhân vật thần bí. Muốn thiên công tác làm cái gì? Có cái gì xem, đều không đóng chúng ta sự tình. Chỉ cần có thể làm đến làm ăn lớn. Nhân vật như vậy. Chúng ta nhất định phải kết giao. Trước đó thiên thánh ma binh ta đã nộp lên. Cũng đã giao cho một vị kia đại nhân vật. Vị đại nhân vật kia thập phần thưởng thức. Cho chúng ta vạn cổ lâu rất tốt đẹp chỗ. Tổng bộ đều khen không dứt miệng. Đồng thời cho chúng ta phân bộ không ít chỗ tốt. Đây là 1000 vạn mai hạ phẩm thánh tinh. Ngươi là làm thành cuộc trao đổi này. Cố ý ban thưởng cho ngươi. Đa tạ lâu chủ đại nhân, lấy được 1000 vạn mai hạ phẩm thánh tinh, này Nhược Nhị thập phần khiếp sợ kích động, đối với nàng mà nói, đây cũng là nàng rất nhiều năm mới có thể kiếm lấy đến tài phú. Sở dĩ, nhân vật như vậy, người nhiều hơn kết giao, không có chỗ xấu, có đôi khi, khỏi cần suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vạn cổ lâu là việc buôn bán. Kẻ khác làm cái gì? Cùng chúng ta vạn cổ lâu không liên quan. Vạn cổ lâu chủ tiếp tục nói. Người chú ý nhiều hơn một cái kia Tần Trần tiếng động. Nếu như hắn thật tấn thăng làm cái thế thiên thánh. Tiềm lực thật lớn. Có lại thêm nhiều giá trị lợi dụng. Người suy nghĩ một chút. Hắn mới là tuyệt thế địa thánh tu vi. Là có thể có lớn như vậy sinh ý cùng thiên thánh sau. Sẽ cùng chúng ta buôn bán gì? Sở dĩ, ngươi phải nhiều hơn nhìn thẳng cái này khách hàng lớn. Có chuyện gì nhiều tạo thuận lợi? Nếu là sẽ cùng hắn làm một món làm ăn lớn, ta sẽ hướng tổng bộ bẩm báo ngươi công lao. Đến lúc đó, ngươi tiến nhập tổng bộ mật địa tu luyện, cũng có hy vọng tấn thăng thiên thánh. Bởi vậy, này một người khách hàng, cho ngươi chỗ tốt. Là ngươi nửa đời trước sở hữu hộ khách đều không cách nào so sánh. Ngươi còn sẽ xem xét ý hắn sao? Nhược Nhị giật mình một cái. Trong nháy mắt hiểu được. Đa tạ lâu chủ đại nhân giáo huấn. Rất tốt, cầm ta lệnh bài đi đi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Này Tần Trần chỉ là vui đùa một chút, hay là thật có vài phần luyện khí bản lĩnh. Vạn cổ lâu chủ ném ra một tấm lệnh bài, trong nháy mắt biến mất, mà Nhược Nhị cầm lệnh bài, rất mau dẫn lấy Tần Trần rời khỏi vạn cổ lâu. Tần Trần coi là có thể bang trợ hắn lấy được tư chất người tại Vân Châu khẳng định có chút thân phận. Ít nhất phải hẳn là ở tại thánh khí phong phú nhất trung tâm thành. Hắn thật không ngờ Nhược Nhị mang theo hắn thất truyền bát truyền, đều đã phải đến Vân Châu Châu phủ nhất địa phương vắng vẻ thời điểm mới dừng lại. Vừa mắt là một gian vừa nhỏ lại vừa nát toái bất kham luyện khí cửa hàng. Một tên không nhìn ra tuổi lão già đang ở khắc thứ gì. Thần thái chuyên chú, dường như phi thường dụng tâm. Này luyện khí cửa hàng đã hẻo lánh lại không có thứ tốt gì, dễ nhận thấy không có khả năng có khách hàng. Tần Trần hơi nghi hoặc một chút, như vậy cửa hàng làm sao kiếm tiền? Với lại trên cửa hàng đồ đạc cũng hết sức bình thường, đều là một ít địa phẩm vũ khí. Mục tiền bối, vãn bối Nhược Nhị, vạn cổ lâu chủ quản, bái kiến mục tiền bối. Nhược Nhị đối cái kia chuyên chú điêu khắc lão giả lại phi thường tôn kính. Còn chưa tới phụ cận thời điểm, liền xa xa khom người thi lễ nói. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ Nhược Nhị chính là muốn tìm người này hỗ trợ? Cái này ngược lại có chút ý tứ. Hắn vội vàng dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra lão giả này tu vi. Lại phát hiện hắn thần thức căn bản là không cách nào thấy rõ ràng. Tức khắc trong lòng cả kinh. Coi như là vạn cổ lâu chủ như vậy thiên thánh cao thủ, hắn cũng có thể dò xét ra đối phương tu vi. Thế nhưng lão đầu này, hắn vậy mà nhìn không dò ra đối phương tu vi. Điều này làm cho Tần Trần làm sao không kinh. Chẳng lẽ là thánh chủ sao? Không đúng, Tần Trần tỉ mỉ phân biệt, vẫn mơ hồ cảm giác được đối phương tu vi. Lão nhân này vẫn là một cái thiên thánh, thế nhưng khí tức cũng vô cùng nội liễm, tình cờ tản mát đi ra một chút khí tức, lại như là đại dương mênh mông, như là vực thẳm, so vạn cổ lâu lâu chủ còn đáng sợ hơn nhiều. Đây tuyệt đối là một cái so vạn cổ lâu lâu chủ càng mạnh cao thủ. Thiên thánh trung kỳ, hoặc giả hậu kỳ, Tần Trần thất kinh, hiện tại hắn, đối mặt thiên thánh sơ kỳ, có thể không sợ chút nào, nhưng lại không biết bản thân chống lại thiên thánh trung kỳ. Hậu kỳ cường giả sẽ như thế nào? Bây giờ nhìn lại, đang không có đột phá thiên thánh trước đó. Vẫn không thể nhỏ xem thiên hạ người. Người tiểu nha đầu này lại đến tìm ta có chuyện. Lão nhân này dường như không có một chút tính cách, nhưng đối với Nhược Nhị cũng không phải rất nhiệt tình. Y nguyên điêu khắc đồ trong tay. Bất quá nói xong câu đó sau, lại quét mắt một vòng Tần Trần. Dễ nhận thấy Tần Trần ban nãy dùng thần niệm kiểm tra hắn tu vi đã bị hắn biết. Tần Trần trong lòng dùng mình, càng thêm tin chắc trong lòng suy đoán. Bình thường thiên thánh sơ kỳ võ giả không hẳn có thể cảm nhận được bản thân linh hồn điều tra. Lão giả này không đơn giản. Lúc này tiến lên hành lễ nói. Vãn bối Tần Trần, xin ra mắt tiền bối. Lúc này Tần Trần mới nhìn rõ. Lão nhân này điêu khắc dường như là một cái cá nhân giống như. Với lại điêu khắc cũng không dễ nhìn. Siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không có vận dụng nửa phần phép tắc cùng lực lượng. Bất quá, đến lão giả loại này cấp bậc, coi như là khỏi cần bất luận cái gì phép tắc cùng thánh nguyên. Chỉ đối thân thể trưởng khống, đã chính xác đến chút nào điên, cũng không khả năng điêu khắc cái này siêu siêu vẹo vẹo a. Tần Trần cau mày nhìn lại. Này vừa nhìn, ánh mắt của hắn ngưng lại. Này điêu khắc phảng phất ẩn chứa khó lường thiên địa quy tắc. Đem Tần Trần ánh mắt một cái hấp dẫn đi vào. Giờ khắc này Tần Trần chứng kiến không còn là một bức tượng, mà là một cô gái. Là một cái tuyệt mỹ nữ tử.